Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, chương 795, nhân tộc thiên tài. Vẻn vẹn trong nháy mắt, ảo giác phá diệt, Diệp Linh mở mắt ra, một con người màu xanh lục, hậu sinh tam vị nữ tử xuất hiện tại Diệp Linh trước mặt, nắm một thanh đoản kiếm. Thẳng tắp hướng về Diệp Long đâm tới. Nhìn tình cảnh này, Diệp Linh trực tiếp đấm ra một quyền. Trong huyết mạch sức mạnh kinh khủng bạo phát, đem nữ tử đánh bay ra ngoài. Người tu luyện linh hồn chi đạo. Đuôi tộc nữ tử đứng lại, nhìn Diệp Linh, gương mặt nghiêm nghị, nói rằng, Diệp Linh gật đầu, một bước bước ra, tầng tầng không gian huyễn diệt, teleport đến nữ tử trước người. Nữ tử cả kinh, đột nhiên lùi lại, tam vĩ hoành đánh hướng về Diệp Linh, hoành, nữ tử bay ngược mà ra, mất đi mấy mảnh tinh không, đầy người vết máu, liếc mắt nhìn Diệp Linh, trực tiếp đào tẩu. Diệp Linh đứng tinh không, nhìn cô gái bóng lưng, vẫn chưa đuổi theo, một bước, thân hình ẩn vào tinh không, biến mất tung ảnh, chỉ chốc lát sau. Mấy người xuất hiện tại này một vùng sao trời, cảm thụ lấy trong tinh không tàn dư khí tức, ánh mắt vi ngưng, ngừng chốc lát, hướng về tam vĩ nữ tử đào tẩu phương hướng đuổi theo. Sau khi trăm năm, Diệp Linh chính là một mực cùng tinh không mỗi cái chủng tộc thiên tài chiến đấu. Trăm năm, không biết kinh nghiệm bao nhiêu trận chiến đấu, không có một hồi bại trận, dần dần vang dội tiếng tăm. Tiên tộc tử giả, ở toàn bộ ở ngoài linh vực như sấm bên tai. Tất cả mọi người biết, ở ngoài linh vực bên trong có một lĩnh ngộ chí tôn nói thiên tài. Cho tới rốt cuộc là lĩnh ngộ một loại nào chí tôn nói. Mỗi người có phân trần, có người nói là lĩnh ngộ không gian chi đạo, cũng có người nói lĩnh ngộ thơ ý gian chi đạo. Lời nói trong lúc đó đều cực kỳ xác định. Đều phảng phất tận mắt nhìn thấy giống như vậy, nhưng đều không có tìm được chứng minh. Cho tới đồng thời lĩnh ngộ hai loại nói, không có ai hướng về phương diện này nghĩ tới. Vô tận tinh không, có thể lĩnh ngộ một loại chí tôn nói chính là tinh không đỉnh cao thiên tài. Cho tới hai loại, chưa bao giờ có. Diệp Linh đến từ chính cái nào bộ tộc, đồng dạng là mỗi người nói một kiểu. Không có một người có thể nói tới rõ ràng. Tuy rằng Diệp Linh một bộ nhân tộc dáng dấp, nhưng nói Diệp Linh thị nhân tộc trái lại ít nhất. Nhân tộc cùng vạn tộc thù hận, kéo dài vô tận tuế nguyệt. Tất cả mọi người biết, cũng không nhất định tiếng người tộc lại không thể có thể tới. Nhưng nhất định sẽ không lớn như vậy tờ cờ trống. Chung quanh tìm người chiến đấu, linh tộc đường mở ra. Thánh linh cây tiêu diệt, rốt cục đợi được ngày hôm đó rồi. Một thanh âm ở trong tinh không vang lên, sau đó truyền khắp toàn bộ ở ngoài linh vực. Vô số người hướng về linh tộc bay đi. Diệp Linh đứng một vùng sao trời, nghe được cái tin này, cười nhạt, lắc đầu, cũng không dùng suy nghĩ nhiều. Cái tin này nhất định là đồ giả, tác phẩm dởm, chỉ là có người cố ý tản tin tức. Muốn cuối cùng hợp lại một lần, cướp giật giới khiến, có điều cách thánh linh cây kết quả ngày nên cũng không xa. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Linh mang theo phong hỏa hướng về linh tộc tinh không mà đi. Cho tới chặn giết cướp giật giới khiến, Diệp Linh cũng không để ý. Phong hỏa bay qua tinh không, hỏa diễm đốt cháy tinh không, ném ra một mảnh hỏa vực. Diệp Linh đứng phong hỏa bên trên, trên người khí tức phun trào, vẫn chưa ẩn nấp thân hình, lại lớn như vậy tờ cờ trống đi vào. Tiên tộc tử giả, ven đường có người nhìn thấy Diệp Linh, tất cả giật mình, yếu người không dám cản Diệp Linh, cường người nhưng là không muốn đồ sinh khúc chiết. Cuối cùng hỏa diễm như lưu quang, cắt ra tinh không, nhưng lại không có một người dám cản. Tử già, không biết là cái nào bộ tộc người, đúng là càn rỡ, đáng tiếc bây giờ còn không phải thời điểm, không phải vậy thật muốn đánh với hắn một trận. Một phương tinh không, một lưng đeo một cái đại cung lam đồng thanh niên nhìn Diệp Linh. Vi ngưng, yên tâm, luôn có cơ hội, ở ngoài linh vực, có điều vừa mới bắt đầu thôi. Thiên tài chân chính cũng còn không có ra tay. Đợi đến thánh linh dưới tảng cây mới có thể biết ai mới là chân chính đệ nhất. Bên cạnh một lam, đồng nữ tử nói rằng, nhìn xẹt qua tinh khung hỏa diễm lưu quang, gương mặt hờ hững, đúng như là lam đồng nữ tử nói. Ở ngoài linh vực bên trong, rất nhiều cường đại thiên tài căn bổn không có ra tay. Đối với bọn hắn mà nói, tại đây nếu nói ở ngoài linh vực bên trong tùy ý hoành hành cùng vai hề không khác. Thánh linh dưới tàng cây, ở linh tộc chứng kiến dưới, đó mới là bọn họ chân chính nên chiến địa phương. Tử già, một phương tinh không, một thanh niên mặc áo tím hờ hững mà đứng, nhìn xẹt qua vòm trời liêu quang, nói rằng, ánh mắt hờ hững, có một loại coi trời bằng vung, duy ngã độc tôn cảm giác. Điện hạ, ta nghe, người này bất quá là một thần võ cảnh 5 tầng người thôi. Không đáng để lo, tử dạ thanh niên phía sau, mấy người khom người mà đứng, nam nữ đều có, nhìn xẹt qua tinh khung lưu quang, đều là gương mặt xem thường. Thanh niên mặc áo tím nhìn mấy người một chút, gật đầu, mấy cái khác thánh địa có thể có người đến. Thanh niên mặc áo tím lại hỏi. Mặt sau mấy người đều là thần sắc cứng lại, liếc nhìn nhau, một mình đi ra, hướng về thanh niên mặc áo tím hơi thi lễ một cái. Thương khung thần sơn cũng tới người, nhưng cũng không rõ ràng là vị nào ma tử. Hắn nói rằng, thanh niên mặc áo tím liếc mắt nhìn hắn, lại nhìn về phía một mảnh vắng lặng tinh không, hơi nhướng mày, bọn họ tới làm gì? Không biết. Thương khung thần sơn ma tử, hẳn là sẽ không quan tâm một thánh linh quả. Người phía sau trả lời, trong mắt cũng có nghi hoặc, mấy người đang này một phương tinh không ngừng chốc lát, cũng hướng về linh tộc tinh không mà đi. Nhất đạo linh khí màn ánh sáng đem một phương tinh không chia ra làm hai. Chính là linh tộc tinh không kết giới, trở cách ngoại giới tinh không. Diệp Linh đến lúc đó đã tới rất nhiều người. Rất nhiều người trên người đều có thương, xem ra một đường đều đã trải qua không ít chiến đấu. Nhìn thấy Diệp Linh, đều là thần sắc cứng lại, trong mắt có kiêng kỵ. Diệp Linh cũng chưa sinh sự, tìm một chỗ, khoanh chân ngồi xuống, phất tay, một loạt giới khiến xuất hiện. Người chung quanh đều là vẻ mặt chấn động, nhìn Diệp Linh trước mặt giới khiến. Từng cái trợn to hai mắt, bọn họ hao hết tâm lực mới có thể bảo vệ giới khiến. Hoặc là giành được một khối giới khiến, Diệp Linh phất tay, càng là xuất hiện mấy chục mấy khối giới khiến. 1 tỷ tinh thạch, 1 khối giới khiến, Diệp Linh còn ở bên cạnh viết một hàng chữ. Người chung quanh nhìn tình cảnh này, đều là vẻ mặt rung động. Linh tộc giới khiến, coi như là có bao nhiêu. Bình thường cũng là đem ra giao cho linh tộc, chứng minh thực lực, gây nên linh tộc coi trọng, như Diệp Linh nhất giống như, trực tiếp lấy ra bán, quả thực ý nghĩ kỳ lạ, vẫn chưa nếu muốn giống bên trong bình thường ôm cướp hết sạch. Người chung quanh nhìn tình cảnh này, đều là lắc đầu, trong thần sắc có một vệt xem thường, vẫn chưa có người phía trước, Diệp Linh cũng không để ý. Khoanh chân tu luyện, cái gì tiên tộc, ta xem là cái gì bất nhập lưu tiểu tộc mới đúng. 1 tỷ tinh thạch, thật sự dám ra giá. 100 năm qua, hắn chung quanh tìm người chiến đấu. Ta cho là hắn là vì xác minh đạo pháp, lại không nghĩ rằng càng là loại này mục đích. Bán linh tộc giới khiến, đúng là điên rồi. Nhìn Diệp Linh như vậy cử chỉ. Vốn định cùng Diệp Linh lập quan hệ người cũng đều lui trở lại. Thánh đường sắp sửa một lần nữa mở ra. Đại đời sẽ tới. Đến thời điểm không có thánh nhân chủng tộc đều sẽ bị trở thành lệ thuộc. Một bất nhập lưu chủng tộc. Coi như là có một thiên tài cũng không tế với chuyện. Một thiên tài, muốn thực sự trở thành thánh giả, muốn tìm thời gian quá dài, trung gian còn có khả năng bởi vì một số nguyên nhân chết trẻ. Có quá nhiều không biết, coi như Diệp Linh có thiên phú kinh người, như cũ là không bị người thả ở trong mắt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.